Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, 513, chương 513, trước giờ bóp chết. Tiền Dầu nghe xong lời của hắn như chút được gánh nặng. Hắn cảm thán nói ra, vàng thần y, ngài là không biết, từ gia phụ thân thể khôi phục khỏe mạnh, cửa nhà ta hạ đều phải bị người đạp phá. Mọi người đều biết lúc trước hắn tình huống, ai còn không có bị bệnh thời điểm, đều muốn nhận thức chữa cho tốt cha ta thần y. Ta đây chút thiên nhất một mạch ở chối từ, thật là nhiều người cũng không y không buông tha. Người quyết định công bố thân phận mình, ta đây liền đem ngươi sự tình giới thiệu cho bọn họ. Hoàng Siêu cười nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ta sẽ an bài, một bữa cơm ăn xong. Tiền Mỹ Mỹ sùng bái mà nhìn Hoàng Siêu, nói ra, Hoàng đại ca, ngươi buổi chiều có sự tình sao? Ta và Hứa Hoa mời đi ra ngoài chơi a. Hứa Hoa có một đồng học cũng qua đây, dường như nàng phía trước gặp qua ngươi. Số mệnh xôi trào, Hoàng Siêu tâm lý hơi xui xẻo, sắc mặt không thay đổi. Trong nháy mắt này, ý niệm của hắn đã bao phủ toàn bộ thành phố. Một phương diện liên vào Internet bắt đầu thăm dò Hứa Hoa tin tức. Một khác phương diện ở Tiền Tiên Sinh ra tìm kiếm tương quan manh mối. Hắn từ từ nói lấy. Ta chiều có chuyện, coi như xong đi, có nói là ai sao? Hứa Hoa đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn. Nàng tưởng Tiền Mỹ Mỹ gửi tới tin tức. Kích động cầm lên, dĩ nhiên là một cái tổng đài gửi tới quảng cáo. Quảng cáo này nàng trước hai ngày mới thu được. Nàng hừ một tiếng bôi bỏ tin nhắn ngắn. Đối với mình đồng học mét màu huyên nói. Ta còn tưởng rằng là Mỹ Mỹ gọi vào người. Không nghĩ tới là rác rưởi tin nhắn ngắn. Hoàng Siêu ý niệm đã đi qua tin nhắn ngắn tập trung hai người. Phát hiện Hứa Hoa người bên cạnh. Dĩ nhiên là hắn trước đây thật lâu gặp phải tuổi trẻ tiểu hộ sĩ. Lúc đó nàng hảo tâm trợ giúp chính mình, bất quá bị Hoàng Siêu liên tục cự tuyệt. Nhớ kỹ người kia là Hiểu Đồng, a, Hoàng Siêu nhớ kỹ người thanh niên kia gọi như vậy quá. Hắn liên vào Internet, trong nháy mắt khóa được đối phương y viện, trường học các loại tin tức, rất nhanh tra được đó là nàng trước đây đã dùng qua tên. Đây cũng dẫn phát rồi phụ mẫu ly dị thảm kịch. Sau đó lại dẫn nàng tương đối hỏng bét phụ thân. Hoàng Siêu hầu như thấy được tương lai một màn kia. Người nào đó thu mét màu huyên sau đó sẽ phát hiện nàng tên dị thường, hỏi ra một cái bi kịch. Sau đó sẽ có một người cặn bã cha đến đây quấy rối, còn có thể dẫn mỗi bên lộ công tử vướng víu. Thoạt nhìn lúc đó cái kia khốc huyễn thanh niên bảo nàng Hiểu Đồng dường như bao hàm ác ý a. Hoàng Siêu rất nhanh thầm nghĩ, sau đó hắn cảm nhận được một loại đần độn vô vị. Từ Tiền Mỹ Mỹ một cái mời xuất phát, hắn ở 10 giây ngắn ngủi đã tra rõ tiền căn hậu quả, chưa phát chuyện phát sinh món đều đã bị hắn trước giờ phát hiện. Người kia gọi mét màu huyên, nàng trước đây cùng ngươi ngồi xe buýt thời điểm đụng tới giặc cướp a. Ngươi có ấn tượng hay không? Sao lại từ Hứa Hoa nơi đó biết ngươi sự tình? Phát hiện các ngươi là cùng một người. Cực kỳ đúng dịp đi. Hắc hắc, Hoàng đại ca, ta xem cô nương kia nhất định là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Hoàng Siêu biểu thị có thể lý giải. Lúc đó mới trở lại hiện thực thế giới. Một thân trên dưới tất cả đều là siêu cấp cao thủ trở về đô thị, khí tức. Bước đi đơn giản là theo kỳ ngộ quái. Điều này làm cho hắn cực kỳ quấy nhiễu. Có chút người quen chuyển biến, càng làm cho hắn cảm thấy bị đùa bỡn. Vì vậy vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn lúc đó căn bản không có biểu hiện ra tự có nhiều ưu tú. Loại này đột phát hảo cảm để hắn rất không vui. Bất quá hiện tại vật này tiến hành không nổi nữa. Nhân vật chính quang hoàn khiến người ta trở nên kỳ quái. Hoàng Siêu bản thân cũng có thể thao túng tâm linh. Hoàng Siêu tùy ý dùng ánh mắt đảo qua Tiền Mỹ Mỹ con mắt. Nói ra, cũng không phải là cái gì người quen đi. Ta đều không có ấn tượng. Ta sự tình rất nhiều. Thực sự là không có ý tứ a. Tiền tiên sinh không muốn gây nên Hoàng Siêu ác cảm. Chỉ có thể giúp đỡ Hoàng Siêu nói. Mỹ Mỹ, Vàng Thần Y có sự tình phải bận rộn. Người cũng không cần quấy rối hắn công tác. Nghe lời a, hắn khiến cho cái nhan sắc. Chủ yếu là lo lắng nữ nhi không buông tha để Hoàng Siêu phiền chán. Không nghĩ tới nữ nhi lần này khó được văn tĩnh. Dĩ nhiên không hề nói cái gì. Số mệnh tiêu tán. Hoàng Siêu trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Luôn luôn một ngày, Hoàng Siêu muốn triệt để nắm giữ vận mệnh quy tắc. Cùng cái này thế giới kỳ lạ sự kiện trực tiếp chơi một chút. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói. Trước tiên đem bên này nghiên cứu sở chứng thực. Sau đó mở ra kế tiếp thế giới. Đi tìm tiểu long nữ. Mang nàng trở về trấn áp đây hết thảy bất đắc dĩ sự tình. Đến lúc đó ta trở thành vợ chồng. Đám người này cũng có thể yên tĩnh một điểm đi. Ai, huyễn tưởng thế giới là nhân huyễn tưởng xuyên suốt mà thành, nhưng là đồ vật bên trong lại có thể chân chính bắt được trong hiện thực. Dùng nguyên lực khả năng hối đoái siêu việt quy tắc vật phẩm. Những vật khác nhưng có thể trực tiếp lấy ra. Ta nhưng thật ra là gia tăng rồi cái này vũ trụ vật chất. Khi ta đem đồ vật bỏ vào chữ vật không gian lúc, cái này vũ trụ vật chất lại giảm bớt. Này trùng trùng sự kiện mới là lớn nhất không hợp lý. Hoàng Siêu thở thật dài một cái. Một mình lái xe ly khai tửu điếm. Hắn ở trên đường không khỏi suy nghĩ vấn đề này. Cái tiếp theo thế giới hắn muốn đi mang về tiểu long nữ. Hắn nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Đến tột cùng cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn. Thời không bạc công năng mạnh mẽ quá đáng. Nếu như hiện thực vũ trụ nằm ở giới hạn trạng thái. Như vậy Hoàng Siêu mỗi lần thu phóng vật phẩm đều là ở ảnh hưởng vũ trụ tương lai vận mệnh. Quyết định toàn bộ vũ trụ ở sụp xuống vẫn là vô hạn bành trướng. Liên quan đến không gian bản chất đồ đạc, chính mình dĩ nhiên có thể ung dung sử dụng. Đây hết thảy kỳ thực so với kia ngẫu nhiên xuất hiện mỹ nữ càng thêm không hợp lý. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình chu vi quen thuộc thế giới. Đối với mình nói ra, hoặc là đây là một giấc chiêm bao, hoặc là cái này căn bản là không phải ta trong thường thức thế giới. Lúc trước hết thảy đều phù hợp hiện thực, nhưng từ Hoàng Siêu thu được thời không bạc bắt đầu. Cái này thế giới cũng đã không phải nguyên lai, hiện thực, thế giới. Nếu Hoàng Siêu tồn tại, như vậy cái này bản chất của thế giới cũng đã cải biến. Hiện thực, nếu như là tuyệt đối vô ma, như vậy cũng không phải có thời không bạc vật như vậy. Đây là một cái nhận thức thế giới vấn đề. Thế giới đến tột cùng là cái dạng gì? Căn bản không có xác định trả lời. Mọi người biết tất cả. Đều là từ ta nhận thức, rất nhiều người nhận thức, nhưng thật ra là mạnh mẽ thêm cho bọn họ người khác nói lên lý luận. Cho nên nói, đây hết thảy cuối cùng biến thành triết học vấn đề, là ta thế nào đối đãi cái này thế giới, nếu như không lâu sau có một trọng đại âm mưu vạch trần. Cái kia ngược lại đơn giản rất nhiều, đánh thắng tất cả giải quyết vấn đề. Thua không có gì cả cũng không cần quấn quýt. Bất kể nói thế nào, làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý, tiểu long nữ đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Huyễn tưởng thế giới linh hồn như thế nào đi vào hiện thực? Mấy thứ này, ta muốn đã trải qua mới có thể biết. Tất cả suy đoán lung tung chỉ làm cho chính mình tâm phiền. Làm nhiều ra vài loại dự án, ta muốn ở Tết âm lịch trước kết thúc chuyện này. Hoàng Siêu nhổ một bài nước miếng màu trắng vũ khí, ý niệm trong đầu khẽ động, cảm giác được trong điện thoại di động lịch ngày, phát hiện cách lễ mừng năm mới đã không có 10 ngày. Ở nơi này Tết âm lịch trước, một cái xã hội tân văn dẫn phát rồi mọi người quan tâm. Một vị bệnh ung thư thời kỳ cuối người bệnh, dĩ nhiên khôi phục khỏe mạnh, trị liệu hắn là một vị trẻ tuổi bác sĩ, có người nói dùng truyền thống dược vật cùng châm cứu, theo tỉ mỉ lần lượt ra lò. Cái này kỳ tích nhấc lên càng ngày càng lớn sóng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.